Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381. 200 triệu nguyên ránh trời, 45 triệu hào kiệt đánh bạc, đến cùng ai thua ai thắng. Điện ảnh ta không phải chúa cứu thế, 2 tỷ rưỡi phòng bán vé đại quan có thể hay không đột phá. Tô Dật Dương cùng Lý Khánh Hiền đám người kinh thiên hào kiệt đánh bạc. Kết quả sắp công bố. Lễ Quốc Khánh người ký tên đầu tiên trong văn kiện vé xem phim phòng xuất hiện mềm nhũn. Hắn cuối cùng kết cục sẽ đạt tới như thế nào cao độ? Disney điện ảnh lại lần nữa đột kích. Ta không phải chúa cứu thế có thể hay không đứng vững áp lực. Theo Tô Dật Dương cùng điện ảnh ta không phải chúa cứu thế nghị luận nóng. Phía trước hồi Tô Dật Dương cùng Lý Khánh Hiền đám người đổ ước. Cũng bị đông đảo truyền thông lại lần nữa nhắc lên. Tại hôm qua ta không phải chúa cứu thế phòng bán vé đột phá 2 tỷ 3. Khoảng cách 2 tỷ rưỡi nhìn như liền vẻn vẹn chỉ kém 200 triệu phòng bán vé. Nhưng mà thực tế cái này 200 triệu phòng bán vé rất có thể sẽ trở thành Tô Dật Dương bại trận. Nơi mấu chốt, liên tục chiếu phim gần nửa tháng, thị trường đã cơ bản bão hòa, muốn nhìn người trên cơ bản cũng đã xem qua, không có nhìn người đoán chừng cũng như trước sẽ không đi nhìn. Hiện tại ta không phải chúa cứu thế mỗi ngày phòng bán vé tăng trưởng đã xuống đến 30 triệu trái phải. Mà còn tải dần dần giảm dần. Chí mạng nhất chính là tại 2 ngày sau, một vòng mới điện ảnh sẽ tại mỗi cái đại viện tuyến bên trên chiếu. Trong đó không thiếu sản phẩm trong nước tinh phẩm, càng là có một bộ Disney mảng lớn. Trong một hoàn cảnh bên dưới, ta không phải chúa cứu thế xuất chiếu dẫn tất sẽ áp xúc đến tận cùng. Có thể hay không đột phá 2 tỷ rưỡi. Hiện tại rất nhiều người đều cũng không xem hào. Về Tô Dật Dương cùng Lý Khánh Hiền đám người đổ ước. Trên Internet quảng đại bạn trên mạng nhau nhau đứng thành hàng. Có duy trì Tô Dật Dương. Cũng có duy trì Lý Khánh Hiền. Dù sao chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Yến Ninh nào đó hưu nhàn club. Lý Khánh Hiền ăn mặc áo tắm. Thân ở tại xa hoa xa xỉ gian phòng bên trong. Ngồi ở mềm mại ghế salon bằng da thật, tay trái kẹp lấy xì gà, tay phải ôm một người dáng người thướt tha, tướng mạo tốt hơn tam tuyến nữ minh tinh, ừng ực, a, ân, ừng ực, chấm ngoặc kép, chỉ là đang uống nước mà thôi. Nữ tử y như là chim non nép vào người giúp vào Lý Khánh Hiền chân một bên, trên người lõa lồ lấy mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Dáng người nóng bỏng mà no đủ. Một lúc lâu sau, trong phòng khôi phục lại bình tĩnh. Nữ tử lau lau miệng, sau đó thoáng lười biếng tựa ở Lý Khánh Hiền trong lòng. Lý Khánh Hiền hưởng thụ lấy mỹ nhân trong ngực, nhưng hắn vẫn cũng không như thế nào vui vẻ. Thoáng nhíu mày, chưa bao giờ vuốt lên qua. Thiết kỵ vô song nhào, nhào tương đương chi thê thảm. Đầu tư gần 200 triệu lớn chế tác. Đừng nói kiếm tiền, quang chính là bồi liền bồi gần cái hơn 100 triệu. Đoạn này thời gian mỗi cái lớn người đầu tư chất vấn. Nhường Lý Khánh Hiền khổ mà không nói được. Tại ngươi phong quang lúc, những cái kia người đầu tư đều là khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Đối đãi hắn có thể nói là tôn trọng có thêm. Mà bây giờ hắn điện ảnh thất bại. Những cái kia người đầu tư liền tất cả đều biến bộ mặt bộ dáng. Các loại châm chọc khiêu khích, nhường trong lòng của hắn phiền muộn đến cực điểm. Đóng điện ảnh vốn chính là một loại nguy hiểm đầu tư. Cái nào đạo diễn cũng không dám cam đoan mình nhất định biết lửa. Từng cái đạo diễn cũng sẽ kinh lịch thất bại, chỉ bất quá hắn tương đối thảm mà thôi. Trùng hợp tại như vậy lớn đầu tư điện ảnh thượng thất bại. Lý Khánh Hiền với tư cách là quốc nội nổi danh đạo diễn. Hắn tiền lương sớm đã không phải cố định chết tiền lương, mà là áp dụng phòng bán vé chia. Hiện giờ phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ, mảy may lợi nhuận cũng không có sản sinh. hắn liền tương đương với làm không công nửa năm, mảy may thù lao cũng không có cầm đến. Điện ảnh thất bại, người đầu tư lạnh nhạt, những cái này đều không coi vào đâu. Nhất lệnh Lý Khánh Hiền không cách nào tiếp nhận, vâng, chính mình từ trước đến nay xem thường, cùng mình không đối phó Vương Mục Văn, cư nhiên điện ảnh đột phá 2 tỷ, điện ảnh nhiệt ánh đến loại trình độ này, lúc này nhường trong lòng của hắn cực độ không công bằng lên. Mỗi ngày nhìn xem bay đầy trời tin tức vòng quanh Vương Mục Văn chuyển nhất nhưng khí, bực, vâng. Rất nhiều truyền thông tại đề cập Vương Mục Văn thời điểm, chung quy sẽ đem hắn cũng xách ra tới so sánh một phen. Ngắn ngủi không được nửa tháng, hắn cũng đã đổi 4 cái điện thoại. Trước 3 cái điện thoại đã sớm bị thịnh nộ thời gian hắn cho thanh lý. Bầu bạn tại Lý Khánh Hiền nữ nhân bên cạnh, tên là Tân Giai Giai, là cái tam tuyến tiểu minh tinh. Chính là Lý Khánh Hiền đông đảo tình nhân một trong. Hiền ca, ra tới chơi vui vẻ chút, đừng luôn luôn cau mày nha. Tân Giai Giai nũng nịu nói, thuận tay cho Lý Khánh Hiền cho ăn một hạt quả nho. Nghe Tân Giai Giai cái kia xốp giòn đến trong xương thanh âm, Lý Khánh Hiền nguyên bản sơ lược khẽ cau mày hơi hơi thư thả chút. Thở dài một tiếng, kỳ thật điện ảnh nhào ta ngược lại là không có cái gọi là. Nhưng mà ta nhìn Vương Mục Văn nhóm người kia đắc ý, trong nội tâm của ta cũng không thống khoái. Hiền ca, lời này của ngươi thế nhưng mà nói sai. Ngươi lập tức liền có thể có 15 triệu thêm vào thu nhập doanh thu. Vương Mục Văn nhóm người kia thế nhưng cũng không phải cũng phải ý. Tô Dật Dương rất nhanh liền được đền tiền gần 45 triệu. Đầy đủ Hiền ca ngươi lối ra ác khí đi. Tân Giai Giai cười duyên nói. Lý Khánh Hiền nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức bừng tỉnh mới nhớ tới. Hắn cùng Tô Dật Dương còn có như vậy cái đổ ước bên người. Ha ha ha, Giai Giai, nhờ có ngươi nhắc nhở ta. Ngươi nếu như không nói ta kém chút đều đem chuyện này cho quên. Lý Khánh Hiền một vỗ đầu. Ta xem bọn hắn vé xem phim phòng nhiều ít, hẳn là không có đủ 2 tỷ rưỡi đi. Thấy Lý Khánh Hiền muốn bắt điện thoại, Tân Giai Giai đem Lý Khánh Hiền tay lôi trở lại, trực tiếp đặt ở nàng cái kia sung túc trên bộ ngực sữa. Hiền ca đừng nhìn, điện ảnh còn kém gần tới 200 triệu phòng bán vé. Ngày kia liền là một vòng mới điện ảnh sắp chiếu phim. Hai cái này 100 triệu đủ dùng trở thành Tô Dật Dương vĩnh viễn nhìn không đến rãnh trời. Lý Khánh Hiền cảm thụ lấy Tân Giai Giai trước ngực cái kia bôi mềm mại cùng lửa nóng xúc cảm. Còn có đột nhiên xuất hiện đạo này tin tức tốt, vốn trong lòng che lấp dần dần tiêu tán một chút, tâm tình tạm thời tốt hơn nhiều, khơi mào Tân Giai Giai cái kia nhọn nhọn cái cằm. Lý Khánh Hiền nặng nề hôn đi lên. Hai tay thô bạo tại Tân Giai Giai trên người tùy ý. Rất nhanh xa hoa trong phòng liền vang lên làm cho người nhiệt huyết sôi trào tiếng rên rỉ. Nhưng mà, đạo này thanh âm cũng không có duy trì quá dài thời gian. Vẻn vẹn vang, 2 phút, Lý Khánh Hiền cùng Tân Giai Giai không đến sợi vải nằm ở mềm mại trên mặt giường lớn. Đưa lưng về phía Lý Khánh Hiền Tân Giai Giai. Đáy mắt hiện lên quét một cái u oán, bất quá cái này bôi u oán không có biểu hiện ở trên mặt nàng. Rốt cuộc sau lưng người là nàng tại ngành giải trí chung dựa vào sinh tồn chỗ dựa. Đến mức sinh lý nhu cầu đợi nàng có rảnh, có chính là đã đẹp trai lại lợi hại soái ca chờ nàng. Ngược lại là không vội ở nhất thời. Hiền ca, ngươi thật giỏi a hát. Tân Giai Giai từ trước đến nay đều là cái bình hoa. Nhưng mà tại phương diện nào đó hành động, nàng thực lực lại là có thể so với ảnh hậu. Cho dù là Lý Khánh Hiền loại này nhìn quen diễn tinh đại đạo diễn, đều phân biệt không ra Tân Giai Giai nói là thật hay giả. Lý Khánh Hiền trên mặt lộ ra quét một cái tốt sắc. Thân thể có chút ngồi xuống chút, tựa ở đầu giường, đem xì gà nhen nhóm. Tới căn sau đó sảng khoái thuốc lá. Giai Giai, đem điện thoại di động ta lấy ra, ta xem một chút có cái gì không tin tức. Lý Khánh Hiền đối với Tân Giai Giai phân phó nói. Tân Giai Giai nghe vậy, trực tiếp thân thể trần truồng vui vẻ chạy đến trước sofa, đem Lý Khánh Hiền điện thoại lấy tới. Cái kia khẽ vấp thỏ trắng lớn, nhìn Lý Khánh Hiền thoáng có chút miệng khô, bất quá lấy tuổi của hắn cùng thể lực, không đủ để lại duy trì hắn như vậy trong thời gian ngắn lại đến một lần. Đành phải tạm thời thôi, cầm lên điện thoại nhìn mắt, bất quá liền là như vậy nhìn lên, Lý Khánh Hiền sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.